Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1463, mua hẻm nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy trên thực tế đâu? Chúng ta là không phải cũng cần mua một cái địa bàn nhỏ. Đâu vào đấy từ trong cô nhi viện mặt đi ra ngoài bọn nhỏ nha. Thúy Linh ánh mắt lóe lên hỏi, Lý Trí cười nàng đầu nhỏ lên gõ xuống, nói, đầu mà đây không phải là thật thông minh sao, cũng học một mà ra ba. Hơi dừng lại hạ, lại lắc đầu nói, không cần phải như vậy phiền toái, trên thực tế ta đã nghĩ xong làm sao an bài bọn họ. Làm sao an bài? Thúy Linh nháy mắt một cái hỏi, Hồng Anh cao ốc bên kia có hàng loạt cương vị, trực tiếp để cho bọn họ đi là được. Nguyện ý học cái gì liền học cái gì. Nếu như không nguyện ý làm nói, cũng có thể đề cử bọn họ đi học một ít của mình thích sự việc. Chúng ta có thể trước cho bọn họ ra học phí, cùng bọn họ sau này đi ra kiếm tiền, lại hoàn trả cho chúng ta chính là. Lý Trí cười nói, một ngày được lợi mấy trăm triệu, dù là có một đứa cô nhi viện đứa nhỏ đi ra. Vậy nuôi nổi. Lý Trí đối với tiền không việc gì khái niệm, Thúy Linh giống vậy đối với tiền vậy không việc gì khái niệm. Những cái kia tiền đặt ở trong tay nàng, chẳng qua là một ít con số mà thôi, xa không có lấy ra, để cho nàng làm một ít chuyện cao hứng trong lòng thoải mái. Tiền vật này, bản thân là không có giá trị, kiếm tiền là vì cái gì? Không phải là vì mua thứ mình thích, tốn ra sao? Không lưu thông kim tiền, chỉ có thể coi như là khái niệm lên kim tiền, đối với ngươi sinh hoạt không có bất kỳ trợ giúp. Thúy Linh do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, Hồng Anh cao ốc bên kia, có thể nguyện ý tiếp nhận chúng ta trong cô nhi viện nhiều hài tử như vậy cửa sao? Có nguyện ý hay không cái này ta định đoạt. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, đến lúc đó chỉ sợ những cái kia trong cô nhi viện đứa nhỏ không nghĩ đi qua. Cái này đến không phải cưỡng chế tính. Lý Trí và Thúy Linh mục đích và điểm xuất phát cũng không phải là muốn chèn ép những đứa trẻ kia, chỉ là muốn để cho bọn họ có thể qua tốt hơn một chút. Nếu như bọn họ có mình lựa chọn mục tiêu, dĩ nhiên là càng được bất quá. Tin tưởng phương diện này Thúy Linh so với ai khác bà khống cũng sẽ tốt hơn. Trên thực tế có đất dung thân, thế giới giả tưởng bên trong cũng có bọn họ phát triển mục tiêu. Còn như sau này có thể hay không cường đại lên, cái này Lý Trí không dám cam đoan. Thật ra thì làm những thứ này, Lý Trí chỉ là muốn cho Thúy Linh tìm một sự việc làm. Tỉnh nàng quá nhàn rỗi. Hơn nữa, thật đi lên nề nếp sau này, tin tưởng Thúy Linh bất kể là từ tâm trí, vẫn là giao thiệp phương diện, cũng biết cường đại lên. Trong cô nhi viện đứa nhỏ, không thể so với người bên ngoài, đối ngoại giới người phòng bị tương đối lớn, nhưng đối với mình nội bộ người tương đối đoàn kết. Nói đơn giản, ai đúng mình tốt, ai hư tình giả ý, trực giác là có thể chắc chắn. Thúy Linh từ nhỏ liền ở cô nhi viện lý trưởng lớn. Nàng rõ ràng trong cô nhi viện đứa nhỏ. Trong cô nhi viện đứa nhỏ cũng rõ ràng nàng. Sống chung câu thông phương diện, nàng vậy càng thích hợp hơn. Lý Trí cũng có chút tư tâm. Hắn không hy vọng Thúy Linh mỗi ngày đều là lẻ loi một người. Và xã sẽ nhường người tiếp xúc sống chung, trở thành bạn, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Có thể và trong cô nhi viện những đứa trẻ kia bất đồng. Nếu để cho những đứa trẻ kia đều tụ tập đến nàng bên người, không chỉ là nàng cho cô nhi viện và trong cô nhi viện bọn nhỏ cung cấp trợ giúp, ngược lại, làm nàng cần người trợ giúp thời điểm, cô nhi viện và những đứa trẻ kia cũng sẽ là nàng kiên cố hậu thuẫn. Đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Hồng Anh cao ốc bên kia, ngươi không cần lo lắng. Sau này có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm ta. Nếu như ta không có ở đây thời điểm, có thể trực tiếp liên lạc chung quản lý. không muốn có gì ngượng ngùng địa phương. Bây giờ Hồng Anh cao ốc là ta sản nghiệp, trung quản lý cũng là ở là ta đi làm. Lý Trí cười xoa xoa Thúy Linh Viên đầu. Có ít thứ dù là nàng không nói ra tới, cũng biết nàng đang lo lắng cái gì. Thúy Linh ánh mắt tròn vo, trừng thật to lão đại, bất quá lại không có hỏi Lý Trí. Tại sao Hồng Anh cao ốc sẽ biến thành hắn sản nghiệp? Chúng ta điểm xuất phát cũng là vì cô nhi viện và trong cô nhi viện những đứa trẻ kia. Nhưng là ngươi vậy phải hiểu, lòng người có đôi khi là ích kỷ. Lý Trí nhẹ giọng lẩm bẩm. Thúy Linh đột nhiên cười một cái, nhẹ giọng nói, cái này ta hiểu được. Ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở cô nhi viện bên trong. Ta có cái gì không biết đây? Không cần Lý Trí nói quá rõ ràng, nàng đều biết Lý Trí muốn biểu đạt cái gì. Trợ giúp người khác có thể, nhưng là không thể đang giúp người khác đồng nghiệp lại bị người trả đũa. Làm người tốt đương nhiên được, cũng không thể không ranh giới cuối cùng đi làm người tốt. Vì làm người tốt đi làm người tốt. Ha ha, biết liền tốt. Lý Trí cười gật đầu nói, một hồi ta cho ngươi chung quản lý phương thức liên lạc. Vừa vặn mấy ngày nay ta có thời gian, cũng có thể giúp ngươi lo liệu một chút chuyện này. Đại cuộc do ngươi tới nắm trong tay, ngươi cần gì có thể theo ta nói. Thúy Linh gật đầu, được, chuyện này coi như là đạt. Chuyện thứ nhất, Lý Trí và Thúy Linh đi trước thế giới giả tưởng trong nhà cho mướn đổi trác quản lý nơi. Trước đem Lý Trí chỗ cái này cái hẻm nhỏ dạm cửa hàng mặt tiền quyền sở hữu xác định xuống. Chúng ta thật muốn trực tiếp mua lại sao? Không được, nếu không giống như chúng ta không rãnh dược tề tiệm như vậy. Vậy trước cho mướn đi. Thúy Linh ở sở địa chính nơi giao dịch bên trong, kéo kéo Lý Trí nhẹ giọng nói, cho mướn và mua lại, có hơn thiệt. Đầu tiên nói thuê, vậy cái hẻm nhỏ hẻo lánh, lượng người đi thiếu, cho nên giá tương đối tiện nghi, giống như bọn họ cái đó không rãnh dược tề tiệm, trên dưới 2 tầng, năm thuê vàng mới bất quá 600 ngàn trò chơi tiền. Có thể thuê cái ở tiệm, có một cái rất lớn tai hại, đó chính là nếu như con đường này dòng người tăng trưởng, đổi được lại nữa hẻo lánh sau này, tiền mướn phòng cũng biết đi theo nước lên thuyền lên. Cho nên nói, Lý Trí nhiều hơn chính là bởi vì sau này làm dự định. Trong thời gian ngắn, trong cô nhi viện những đứa trẻ kia, kiếm tiền, năng lực khẳng định mạnh không đi nơi nào. Chờ thêm cái 5-3 năm, Thúy Linh bọn hắn ưu thế nổi lên đi ra. Cái này cái hẻm nhỏ tiền mướn phòng tăng đi lên sau này. Vậy còn sẽ có địa phương thích hợp đi cho các nàng lựa chọn sao? Trực tiếp mua lại đi, tỉnh phiền toái sau này. Lý Trí cười lắc đầu, cũng không đồng ý Thúy Linh đề nghị. Thuê một cửa tiệm chỉ cần 600 ngàn. Cái này trong hẻm nhỏ tất cả lớn nhỏ 36 cửa tiệm, có mấy chục triệu là đủ rồi. Có thể muốn mua nói, cần 6 tỷ. Dòng giã 6 tỷ trò chơi tiền, so trên thực tế cửa hàng mặt tiền, cũng tiện nghi không đi nơi nào. Khoản tiền này Thúy Linh trong tay ngược lại là có, nhưng là lập tức cầm ra nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, nhiều ít sẽ để cho nàng cảm giác có chút nhức nhối. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ tiêu hết 6 tỷ, tổng so sau này cần phải xài hết 60 tỷ. 600 tỷ tới tính toán không phải, chỉ cần cái này cái hẻm nhỏ xác định quyền tài sản. Vậy sau này cũng sẽ là Thúy Linh, chỉ cần nàng không bán, ai cũng đoạt không đi. Cho nên Lý Trí cảm thấy rất tính toán, cho nên Lý Trí chủ trương trực tiếp mua lại, hơn nữa không cần theo giai đoạn trả tiền. Tỉnh Thúy Linh sau này lại có áp lực gì? Mặc dù bây giờ người mạnh dược tề bán rất tốt, có thể sau có thể hay không vĩnh viễn cũng giống bây giờ tốt như vậy. Ai cũng nói không chừng, mua đúng cái hẻm nhỏ sau này, cái này 36 cửa tiệm sau này sẽ là bọn họ. Đem những tiệm này mặt đả thông sau này, muốn làm cái gì không được.